Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 262, báo thù bất quá đêm. Góc truyện audio.com. Đông Hải Nhất Mạch tổn thương nghiêm trọng như vậy, có thể nói là Lý Huyền Tông cái này liên minh thành lập về sau tao ngộ lớn nhất ngăn trở. Thành Liêm có chút xấu hổ đi tới nói, đều là Cảnh Minh tên vương bát đản kia nhúng tay việc này. Còn có Lâm Vân Lễ cùng Gia Cát Thanh Liên cái kia hai tên gia hỏa cũng đều quá sợ. Bị Xích Hà Tiên Tông hơi như thế một uy hiếp, vậy mà liền lựa chọn Phong Sơn không ra tay. Bát Tí Tiên Tử lúc này có thất cánh tay đều bị trọng thương. Nghe vậy nàng đi tới, cười lạnh nói, Thành môn chủ, người đến còn tính là tên hán tử. Nhưng này Lâm Vân Lễ cùng Gia Cát Thanh Liên lại không tính là cái nam nhân. Dĩ vãng các ngươi đều dùng danh môn chính phái tự cho mình là. Đối với chúng ta những yêu tộc này kêu đánh kêu giết. Mở miệng một tiếng vô sỉ yêu ma. Bây giờ nhìn xem, đến tột cùng là ai vô sỉ. Trước đó liên minh thời điểm nói rất hay tốt. Đến này loại trong lúc nguy cấp liền không nhìn thấy bóng của bọn hắn. Từng cái chứa cùng người một dạng, nhưng lại liền con chó cũng không bằng. Bát Tí Tiên Tử trong nội tâm cũng là nghẹn thở ra một hơi. Này một trận chiến nếu là Lâm Vân Lễ bọn người tới trợ giúp, bọn hắn cũng sẽ không đánh thê thảm như thế. Coi như là đánh không lại, nhưng tử thủ giao nhân quốc vẫn là có thể. Nếu là ngày trước Bát Tí Tiên Tử dám như thế mỉa mai bọn hắn Trường Hải quận ba phái, Thành Liêm khẳng định sẽ trở mặt, nhưng lúc này hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại cũng không tiện trở mặt. Đồng thời trở mặt cũng là đối Lâm Vân Lễ cùng Gia Cát Thanh Liên. Dĩ vãng trước sau như một tính cách táo bạo hắn lại là áy náy ở nơi đó nói xin lỗi lấy. Lâm Vân Lễ cùng Gia Cát Thanh Liên cái kia hai tên gia hỏa làm việc mặc dù không được tốt lắm, nhưng cũng là dừng chân Trường Hải quận mấy trăm năm đại tông môn. Chúng ta cũng muốn bảo toàn Trường Hải quận không bị Phật môn quản hạt. Quảng cáo, chấm, thế nhưng Xích Hà Tiên Tông dù sao cũng là ngày xưa chúng ta tông chủ. Cảnh Minh lực lượng một người chúng ta đều đánh không lại. Bọn hắn sợ hãi cũng không có cách nào. Lần này ta ra tay cũng là bởi vì thực sự giận Xích Hà Tiên Tông bá đạo như vậy cùng khinh người quá đáng. Lúc này mới lựa chọn giúp Lý Đại Nhân. Cùng bọn hắn cá chết lưới rách, ba chúng ta phái qua nhiều năm như vậy đều là đồng khí liên chi. Bọn hắn làm sai sự tình, tự nhiên có ta Kim Cương Môn tới đỉnh. Kỳ thật trước đó Trường Hải quận tam đại phái cũng là lẫn nhau ở giữa đều có ma sát ân oán. Cũng không là như vậy hài hòa. Thành Liêm cùng hai người bọn họ ở giữa cũng là có đủ loại lục đục với nhau. Đồng thời bởi vì hắn tính cách táo bạo, đầu óc ngu si, phần lớn thời điểm thua thiệt vẫn là hắn. Nhưng lúc này Trường Hải quận có thể đem ra được làm bề ngoài có thể cũng chỉ có bọn hắn ba phái. Bọn hắn nhất định phải đồng khí liên chi mới có thể đủ cam đoan tự thân lợi ích địa vị. Thành Liêm nếu là tùy ý Bát Tí Tiên Tử đám người nắm đầu mâu nhắm ngay bọn hắn Trường Hải quận ba phái. Mặc dù hắn sẽ không có chuyện gì, nhưng đến lúc đó hắn Kim Cương Môn địa vị cũng sẽ đại giảm. Thấy Bát Tí Tiên Tử còn muốn nói điều gì? Lý Huyền Tông khoát tay áo nói. Sự tình như là đã phát sinh, lúc này liền nói cái gì đều vô dụng. Lâm Vân Lễ cùng Gia Cát Thanh Liên mặc dù lựa chọn sống chết mặc bay, bất quá lại cũng không có ngăn cản Thành Môn chủ trước tới báo tin. Chứng minh lòng của bọn hắn vẫn là tại liên minh bên này. Bất quá trước đó ta liền nói qua. Phật môn là hướng về phía đoạn tiệt chúng ta đạo thống mà đến. Liên minh tổ kiến về sau. Không cho phép đại gia trần trừ. Lý Huyền Tông hướng về bốn phía nhìn một cái. Trầm giọng nói. Lần này ta lơ là sơ suất bị Phật môn tính toán. Dẫn đến đại gia tổn thương nghiêm trọng như vậy. Là ta Lý Huyền Tông sai lầm, không oán được Cảnh Minh trên đầu đi, cũng chẳng trách Lâm Vân Lễ cùng Gia Cát Thanh Liên. Bất quá ta Lý Huyền Tông luôn luôn đều không phải là loại kia đánh nát răng cùng máu nuốt tính cách. Vô Lượng Thiền Viện giết ta liên minh nhiều người như vậy. Lần này chắc chắn nợ máu trả bằng máu. Ta đã quyết định sau 10 ngày tập kết lực lượng, tiến công Vô Lượng Thiền Viện. Coi như là không đem Vô Lượng Thiền Viện sở thuộc thế lực toàn bộ tiêu diệt, cũng phải đem Phật Môn lực lượng triệt để đuổi ra Trường Hải quận. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức giật mình. Bọn hắn lần này tổn thương nghiêm trọng. Thời gian 10 ngày chỉ sợ thương thế còn chưa lành lưu loát đâu. Lấy cái gì tới đối Phật Môn ra tay? Coi như là cưỡng ép ra tay, chỉ sợ cũng là cái lưỡng bại câu thương kết cục. Lý Huyền Tông cử động lần này cũng không tránh khỏi quá mức hành động theo cảm tính một điểm A. Ngao Nhã vừa định muốn cho Lý Huyền Tông bình tĩnh. Lý Huyền Tông nhân tiện nói. Điện hạ, đừng quên trước đó yêu thánh đại nhân đã từng lưu lại cho ta một cỗ lực lượng. Ban đầu ta là không có ý định vận dụng cỗ lực lượng này. Nhưng Vô Lượng Thiền Viện khinh người quá đáng. Lại là khiến ta không thể không xuất ra át chủ bài tới. Mặc dù át chủ bài thứ này không phải là hiện tại lấy ra. Bất quá Phật Môn hùng hổ dọa người. Lần này nếu là không triệt để phản kích trở về, nhường Phật Môn thấy không rõ ta hư thực, ngày sau trong kia pháp tuệ chỉ sợ còn có càng nhiều thủ đoạn chờ lấy ta đây. Hoàng Thiên Thanh có chút chần chờ nói. Có thể là trừ cỗ lực lượng kia, thời gian 10 ngày sợ là chúng ta bên này cũng đều chưa chuẩn bị xong a. Chỉ dựa vào yêu thánh đại nhân lưu lại cỗ lực lượng kia, làm thật có thể giải quyết Vô Lượng Thiền Viện người. Lý Huyền Tông vung tay lên nói. Chúng ta chưa chuẩn bị xong. Vô Lượng Thiền Viện bên kia liền chuẩn bị xong chưa? Chỉ sợ cũng liền pháp tuệ chính mình cũng không dám nghĩ. Hắn vừa mới tập kích Giao Nhân Quốc. Ta liền dám phản đánh lại. Lần này đánh liền là pháp tuệ một cái sờ không kịp đề phòng. Cho nên nhất định phải nhanh. Như không phải là bởi vì lui tới Nhai Giác Thủy Tinh Cung cũng cần thời gian. Ta hận không thể ngày mai liền động thủ. Những người khác tập kết lực lượng. Muốn báo thù lập tức liền động thủ. Bát Tý Tiên Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Lão nương dưới trướng Hài Nhi tổn thất nghiêm trọng. Đã sớm muốn báo thù. Quảng cáo. Báo thù bất quá đêm. Lý đại nhân người tính cách này nô gia ưa thích. Ô Sào Chân Quân cũng là trầm giọng nói. Toàn bằng Lý đại nhân phân phó. Ở đây mặt khác Trường Hải quận lớn nhỏ thế lực cũng đều là dồn dập gật đầu. Biểu thị đồng ý. Bọn hắn cũng tại lần này Vô Lượng Thiền Viện tập kích hạ tổn thất nghiêm trọng. Lúc này huyết khí dâng lên. Nghe được Lý Huyền Tông lại còn có một cỗ lực lượng tại. Đương nhiên là nguyện ý đánh xuôi gió cầm. Lúc này Lý Huyền Tông lại đưa ánh mắt chuyển hướng Thành Liêm. Trầm giọng nói. Thành môn chủ. Lâm Vân Lễ cùng Gia Cát Thanh Liên lần này không để ý liên minh quy củ. Phòng bế sơn môn. Theo lý mà nói chúng ta thì phải tìm bọn hắn tính sổ. Bất quá ngươi lại tới mật báo. Lại theo ta nhóm cùng một chỗ huyết chiến pháp tuệ. Cho nên chuyện này liền công tội bù nhau. Chúng ta cũng là không truy cứu. Nhưng lần này Lâm Vân Lễ cùng Gia Cát Thanh Liên nhất định phải làm ra một lựa chọn tới. Bọn hắn nếu như không ra tay. Từ đó về sau này hai phái liền tại Trường Hải quận xóa tên. Đại gia từ đó là địch không phải bạn. Kỳ thật Lý Huyền Tông cũng có thể nhìn ra Lâm Vân Lễ cùng Gia Cát Thanh Liên hai tâm thái của người ta. Bọn hắn mặc dù lần này sống chết mặc bay. Phòng bế sơn môn không có ra tay. Lại cũng không có ngăn cản Thành Liêm đến đây trợ giúp. Bằng không bọn hắn nếu là toàn cơ bắp đứng tại Xích Hà Tiên Tông bên kia. Hai người bọn họ ra tay hoàn toàn là có khả năng ngăn trở Thành Liêm. Này loại hai phía đặt cược hành vi là nhất để cho người ta chán ghét. Lý Huyền Tông lần này nhất định phải bức một buộc bọn họ. Để bọn hắn nhất định phải làm ra một lựa chọn tới. Đồng thời chính mình tập kích Vô Lượng Thiền Viện thành công. Nợ máu trả bằng máu. Như vậy quyết định nhanh chóng động tác phía dưới cũng có thể trấn nhiếp trong liên minh thế lực khác. Để bọn hắn không còn dám có hai lòng. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.